Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 852, góc truyện audio.com. Hắn hơi cau mày, âm thầm thở dài, nội tình của bộ lạc còn kém lắm. Chút ít khắc văn phòng ngự không đủ để ngăn cản cường giả tiến công. Thí dụ như đại tướng thú nhân trước mắt, không có cách nào ngăn lại công kích của đại tướng thú nhân thì nói gì đến phòng ngự. Cổ Trần không biết rằng trong lòng đại tướng thú nhân đang chấn động mạnh. Trong mắt lộ ra một chút khiếp sợ. Không ngờ hao phí 8 phần sức mạnh của bổn tướng mới phá vỡ. Đại tướng thú nhân trong lòng rung động. Nhìn quầng sáng thanh đồng tan vỡ. Trong lòng lẫm nhiên, thu về tia nhìn coi rẻ. Đại tướng thú nhân trở nên cẩn trọng hơn. Quầng sáng khiến hắn hao phí 8 phần sức mạnh mới phá vỡ thì lực phòng ngự quả thực khủng bố dọa người. Điều này chứng minh quầng sáng thanh đồng vừa rồi đủ sức ngăn cản tiến công của bất cứ phong vương giả nào. Tiếc rằng không thể chặn lại đòn ránh của cường giả chuẩn hoàng. Cổ Trần không hài lòng, nhưng đại tướng thú nhân đã trở nên cảnh giác và nghiêm túc. Đại tướng thú nhân nhìn hướng Cổ Trần. Ngươi là Cổ Trần, hai người đứng trên cao, cách xa rằng co, khí tức không ngừng phát ra, và chạm nhau trong hư không. Xèo xèo, hư không giăng hồ quang điện, tia lửa rậm rạp bắn tứ tán, có tiếng leng keng truyền đến, khí thế, ý chí va chạm đấu đá, không ngờ chẳng phân trên dưới, khiến trong lòng đại tướng thú nhân càng nghiêm túc hơn. Thanh niên nhân tộc trước mắt về mặt khí thế ngang ngửa với hắn. Cổ Trần gằn từng chữ. Sát khí ngút trời. Ta là Cổ Trần. Người hôm nay chém đầu của ngươi. Lời này thốt ra. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Vô số thú nhân ngẩn ngơ. Chưa từng gặp nhân tộc nào cuồng vọng tự đại như vậy. Cuồng vọng. Đại tướng thú nhân bừng bừng lửa giận. Đôi mắt bắn ra tia sáng đỏ âm trầm nhìn Cổ Trần. Toàn thân sát khí không ngừng sôi trào. Hắn cười nanh chanh. Bổn tọa chống mắt xem ngươi làm sao giết ta. Keng một tiếng. Trong tay đại tướng thú nhân cầm một cây binh khí khủng bố. Một cây chiến qua hiện ra. Sát phạt hung hãn. Tia sáng lạnh thấu xương. Đây là một thanh hoàng binh. Đặc biệt cường đại. Cổ Trần nhìn thoáng qua rồi lờ đi, tập trung vào đối phương, ý chí cường đại dâng lên, huyết khí toàn thân bốc lên tận trời, đánh tan 8 phương tầng mây, muốn chiến liền chiến, hôm nay giết ngươi, khiến man hoang bách tộc biết nhân tộc ta không cho phép ức hiếp. Đại tướng thú nhân mặt không cảm xúc, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh, ý chí khóa chặt Cổ Trần. Bổn tọa cho ngươi thấy tận mắt tộc nhân của mình từng người một bị giết chết. Tiến công, giết sạch nhân tộc, không chừa một tên, chuẩn hoàng thú nhân này nhẹ nhàng phất tay hạ lệnh. Chỉ thấy vô số thú nhân từ trong chiến thuyền tuôn ra. Xông thẳng vào hoang cổ thành. Keng một tiếng, Cổ Trần rút ra thanh đồng thạch kiếm. Phong mang chỉ hướng thú nhân ở bên ngoài. Toàn thân sát ý sôi trào. Các tộc nhân, vì bộ lạc, giết ra một mảnh bầu trời. Giết ra một mảnh bầu trời. Một tiếng gầm giống, chợt thấy đại tướng cao 5 thước xung phong lên. Hơ thanh đồng chiến đao chém hướng một tên tướng lĩnh thú nhân. Đó là Hắc Thổ, một trong những chiến tướng mạnh nhất bộ lạc. Tử chiến không lùi, giết, Long Uyên, Ma Phi cùng bay lên. Lao về phía các tướng lĩnh thú nhân. Chọn lựa đối thủ triển khai sát phạt kịch liệt nhất. Đại chiến vừa bắt đầu đã đặc biệt thảm liệt. Trên bầu trời rơi xuống từng mẩu thịt nát. Tụ thành mưa máu. Có đầu thú nhân lăn xuống. Càng có nhân tộc bị sát hại. Chết không nhắm mắt. Máu nhuộm đỏ đầu tường. Thú nhân rậm rạp ùa ra từ chiến thuyền. Tràn lên tường thành. Tổ chức cuộc chiến tấn công thành. Vì bộ lạc. Giết. Trên thành. Đông đúc chiến sĩ nhân tộc giống to, hơ đao binh, bộc phát ra sức mạnh và huyết khí mạnh nhất triển khai chém giết. Trận chiến này liên quan sống còn của bộ lạc, các chiến sĩ ở lại không có ai sợ hãi lùi bước. Ai nấy tử chiến không lùi, Bọn họ biết chính mình không chiến thì chờ bộ tộc bị diệt vong. Vì bộ lạc, vì tộc nhân và thân nhân, bọn họ vứt bỏ sống chết, lao vào đại chiến. Growl, đột nhiên có từng đợt gầm giống vang lên. Bên trên chiến thuyền thú nhân bỗng nhiên tuôn ra đám bóng dáng khổng lồ. Là các cự ma, những cự ma này chiều cao trung bình khoảng 9 thước, 10 thước, ai nấy hung hãn, đôi mắt đỏ rực gầm giống xông lên. Chiến sĩ cự ma của thú nhân hành động, số lượng rất nhiều, một đám chiến sĩ cự ma khiêng binh khí hắc đồng to lớn xông vào. Growl, lúc này, trong hoang cổ thành truyền ra tiếng gầm hung ác, một luồng khí hung thần bùng nổ, ma uy mênh mông. Chỉ thấy các cự ma đáng sợ xuất hiện, người khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm chiến chùy thanh đồng, lần lượt lao nhanh ra. Đó là hủy diệt quân đoàn của hoang cổ bộ lạc, cự ma cầm đầu đi đằng trước nhất. Cổ ma, đôi mắt bắn ra ma quang khủng bố, khí tức hủy diệt đáng sợ bao phủ từ đầu tới chân, cách trương.